Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 283 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, Khúc Vân chỉ sử dụng một lần linh chùy liền từ bỏ. Pháp thuật hiệu lực kinh người, mấy chục chỉ kiên định tránh chướng trước thổ bát thử như là bị hủy đi lâu dùng công trình du. Chùy xe tạp trung phi đánh vào trên vách núi đá tan xương nát thịt. Nhưng này chung quy là chín châu mất sợi lông, linh chùy vốn chính là cái pháp lực lợi dụng hiệu. Suất cực thấp pháp thuật, Khuynh Tẫn Khúc Vân toàn bộ tiềm năng cũng không có khả năng tiêu diệt Mạn Sơn chuột đàn 1-2. Phần 10, cho nên nàng lựa chọn không hề tiến công. Toàn lực duy trì kiên định tới kéo dài thời gian, nơi này địa thế hiểm hiệp, có thể đồng thời công kích đến kiên định bích chướng đồng thời bất quá 5-6 chỉ chuột. Mà này đó công kích thêm lên tạo thành tiêu hao cũng không có phía trước một cái lang đại, nhưng kiên trì lại lâu, chung quy cũng có pháp lực hao hết một khắc, Khúc Vân yêu cầu một cái cơ hội, không phải châu chấu đá xe tiêu hao, mà là có thể giải quyết dứt khoát giải quyết vấn đề cơ hội, nàng trước sau không có quên. Nơi này là một cái duy tâm thế giới, nhìn như cuồn cuộn không dứt đại quân chỉ là một cái ý tưởng, một loại khái niệm. Mà bất luận cái gì một cái tinh thần mặt thượng khái niệm, đều nhất định có này phá giải cơ hội, quyết định thắng bại đem không phải dự trữ có bao nhiêu đạn dược cùng pháp lực, mà là có thể hay không kịp thời nghĩ đến phá giải pháp môn, cách một tầng vô hình đơn hướng tường. Mai nhàn thi ngân châm trên dưới tung bay, từ đôi mắt, lỗ tai, yết hầu, huyệt vị từng đạo đâm vào hàng phía trước chuột nhị yếu hại, chỉ là nàng chưa chúc cơ. Vô pháp chống rỗng ngự sử pháp khí, lại không có Khang Tư Ni trong huyết mạch chất chứa tốc độ cùng chuyên nghiệp kỹ xảo. Mặc dù xa hơn siêu nàng tuổi ứng có bình tĩnh cùng hiệu suất chiến đấu. Đối với một hồi chiến tranh mà nói vẫn bất quá chỉ là như muối bỏ biển, chỉ là lúc này. Đau khổ vận chuyển pháp lực chống đỡ kiên định ma pháp Khúc Vân lại là trước mắt sáng người a. Nàng chờ cơ hội tới. Hắc bạch lộc lên bờ. Dao mổ tung bay, bên người nàng chuột đàn tức khắc chính là một mảnh người ngã ngựa đồ. Chỉ là theo nàng huy chém, chính mình trên người cũng không ngừng bị từ phía xúm lại chuột đàn đâm bị thương. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại, lộc phẳng phất vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi đau đớn. Dao mổ chém giết một đường, chính mình máu tươi cũng xâm nhiễm địch nhân thi thể sái một đường. Xem đến Khúc Vân trong lòng co rút đau đớn, theo giết chóc. Hắc bạch lộc cả người ác độc oán ghét tại đây duy tâm thế giới vặn vẹo nàng quanh thân ánh sáng. Tựa như thực chất áp bách hạ, vây quanh nàng chuột đàn dần dần thế nhưng không một còn dám xông lên phía trước, bảo sơn một khác. Sườn, một đầu đỉnh cực đại mà vặn vẹo sừng hưu đại giác lộc cũng đuổi theo thổ bát thử lao tới. Một đầu chui vào chuột đàn đại dương mênh mông chung, nàng ở chuột đàn chung tận tình cắn xé. So với hắc bạch lộc cứng cỏi bất khuất, bốn phương tám hướng múa may mà đến công cụ nông cụ căn bản liền không có một phen ngọn gió đuổi. Kịp đại giác lộc dị thường nhanh nhạy dáng người, máu tươi vẩy ra như đề hào sái mạc. Lấy chiến tranh vì vải vẽ tranh rơi ra một bộ thoải mái vẩy mực. Làm một đầu lộc, nàng chiến đấu giết chóc tư thái càng như là một cái lang, trước mặt Mai Nhàn Thi đã bắt đầu mỏi mệt. Đâm vào địch nhân thân thể ngân châm đã không còn tinh chuẩn. Nguyên bản ngân châm đã hư hao thất thất bát bát, đây là châm cứu dụng cụ, làm vũ khí nguyên bản cũng hoàn toàn không thích hợp đại quy mô chính diện chiến trường. Lúc này ở nàng trong tay bay múa đã là dự phòng một bộ. Chỉ là chuột đàn như cũ một đám dũng mãnh không sợ chết giống nhau che già măng mọc cơ hội cứ thế. Khúc Vân lập tức nghĩ tới trên thế giới này thổ bát thử loại này khái niệm khả năng đại biểu ý tưởng. Tức khắc tâm sinh một kế, chạy mau a. Phía trước tan tác, đánh không lại lạp, chạy trốn chậm sẽ phải chết a. Đừng lo lắng, chúng ta dựa sau, hiện tại chạy tới đến cặp, mặt sau như vậy nhiều đệm lưng đâu. Hết đợt này đến đợt khác tiếng la ở thổ bát thử trong đại quân khắp nơi vang lên, huyện âm. Cái này tác dụng với tinh thần một vòng pháp thuật hiển nhiên cũng bị này duy tâm thế giới đem tác. Dụng mấy lần phóng đại, nguyên bản thông qua ảo thuật năng lượng tác dụng với mục tiêu tinh thần. Làm này cho rằng chính mình nghe được trong hiện thực cũng không tồn tại thanh âm. Hiện tại lại biến thành trực tiếp làm huyền âm thực tế ở giữa không trung vang lên. Mỗi một đạo thanh âm đều có thể bị chung quanh mấy trăm hai lỗ tai đó bắt được nếu nói chuột đàn. Là một cái trừu tượng khái niệm. Như vậy Khúc Vân cảm thấy đối này một ý tượng nhất chuẩn xác hình dung chính là những cái đó ngoan. Cố thủ cựu, không thể tiếp thu tân sự vật lại dễ dàng hướng dẫn từ chúng giả, bọn họ không có chính mình tư tưởng. Dễ dàng bị kích động mà mù quáng theo. Lấy tập thể cùng đa số phái danh nghĩa áp bách dị kỷ bè cánh đấu đá. Lại trước sau khủng hoảng chính mình trở thành bị người áp bách số ít phái mà nơm nớp lo sợ, như vậy. Khái niệm ý tưởng, nhược điểm thật là quá mức rõ ràng. Quả nhiên, lui lại dao động tựa như ôn dịch giống nhau ở chuột đàn trung lan tràn. Nhìn như rời non lấp biển đại quân lấy không thể tưởng tượng tốc độ hỏng mất tan rã. Trình ứng một câu, binh bại như núi đổ. Một phát không thể vãn hồi, chúng nó lấy so nảy lên tới khi còn muốn càng mau tốc độ khắp nơi chạy. Trốn, trong nháy mắt nhân hỗn loạn lưu lại thi thể so vân thường toàn đội hơn 10 phút đánh chết con. Muốn càng nhiều, ở bôn đào chuột đàn chung, Khúc Vân tựa hồ thấy được một bộ quen thuộc gương mặt. Đó là lang chứa đầy thâm ý tươi cười. Gương mặt chợt lóe lướt qua. Khúc Vân rốt cuộc không có thể tìm được, ở như thế phân loạn chiến tranh trường hợp chung, cũng căn bản không có khả năng dựa thính giác đi tỏa định, vân vân. Ngươi xem các nàng, Mai Nhàn thi sở chỉ chính là Hắc Bạch Lộc cùng Đại Giác Lộc. Các nàng hiển nhiên đã giết đỏ cả mắt rồi, không màng tự thân thương thế thể lực đối này tan tác chuột đàn không hề ý nghĩa mà chém giết cắn. Xé đuổi theo, Nhậm Tỷ, Nhậm Tỷ. Khúc Vân biên dùng huy chương thông tin kêu gọi, biên hướng về ly chính mình so gần Hắc Bạch Lộc chạy đi, Hắc Bạch Lộc dao mổ dơ lên. Lại chung quy không có thể đối Khúc Vân huy hạ, ở nàng tràn ngập cừu hận trong mắt, đây là một đầu Mỹ đến làm cừu hận không đành lòng khinh nhờn sinh linh. Tiểu Vân, tiến vào kiên định ảnh hưởng phạm vi, Nhậm Miên Sương chung quy chuyển được thông tin, thi ngươi tới giải thích Khúc Vân lại không. Có thời gian trấn an Nhậm Miên Sương, nàng dùng hết toàn lực hướng Đại Giác Lộc bên kia đuổi theo. Có không đuổi theo Đại Giác Lộc quyết định bởi với thổ bát thử bôn đào tốc độ. Khang Tư Ni nếu là toàn lực chạy vội lên chỉ sợ trên thế giới không nhiều ít siêu nhân có thể đuổi. Kịp, may mắn chính là, Đại Giác Lộc đuổi theo một đám thổ bát thử, bắt đầu chém giết hút lên, tiểu ni tử. Khang Tư Ni, dừng tay. Khúc Vân điên cuồng sử dụng huy chương hình xăm gọi, nhưng hút đại lượng điên cuồng máu đã từ trong ra ngoài sũng nước thân thể của nàng. Đối với chủ nhân gọi nàng ngoảnh mặt làm ngơ, ở Đại Giác Lộc cắn giết cuối cùng một đầu thổ bát thử. Chuẩn bị nhằm phía một cái khác phương hướng khi, Khúc Vân rốt cuộc đuổi tới. Một cái hít đất đều làm không được nàng chỉ là toàn lực lao tới lại đây liền cơ hồ đã dùng hết cuối. Cùng sức lực nàng nhảy lên phi thân phác ở Đại Giác Lộc cổ, mà nàng quay đầu lại một ngụm cắn ở Khúc Vân trước ngực, ngay sau đó đó là ngẩn ra. Trong mắt đỏ đậm rút đi, thay thế chính là kinh hoàng thất thố trên đời nhất điểm mỹ máu hương vị. Là chủ nhân hương vị, Khúc Vân cúi đầu nhìn xem chính mình ngực không tính thiển miệng vết thương. Biết rõ nhà nàng tiểu ni tử nhất định tự trách điên rồi, đau đớn không thuộc về một loại cảm tình. Tạm thời còn có thể nhẫn nại, vì thế nàng không mang còn ở phun trào máu tươi. Tiến lên một bước đem trước mặt kinh ngạc đến ngây người Đại Giác Lộc ôm vào trong lòng ngực ngộ. Thương rồi chủ nhân Lộc phản xạ về phía sau né tránh. Lại bị Khúc Vân cố chấp mà ôm cổ, mau xù xù Lộc cổ nguyên lai bế lên tới như vậy mềm xốp. Chỉ là thực mau bị máu tươi sũng nước, Lộc thuận theo mà đứng Nhậm Khúc Vân mượn lực chống đỡ chính mình nhỏ sinh thân thể. Thật cẩn thận, liền hô hấp đều không có. Thân thể run nhẹ nhẹ, Mai Nhàn Thi lúc này từ phía sau đi tới. Ở Khúc Vân trên lưng chát mấy châm cầm máu, Mai Hoa Lộc chân huy tề cùng Hắc Bạch Lộc Nhậm Miên Sương cũng đều đi theo cùng nhau vây quanh lại. Đây, trừ bỏ rõ ràng không ở phụ cận Doãn Hy Di. Vân Thường Tiên Phủ Tề Tựu, Hết chương.